Chương 882, Mỹ Lọ Tịt lần nữa ra sân. Tốt 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi, sướng ngôn viên thanh âm lần nữa tại sân thi đấu bên trong vang vọng, hoan nghênh các vị tại hai vị tuyển thủ giữa trận về sau trở lại thi đấu trên trận. Nơi này là thứ 570 giới Hồ Hền Liên minh Hồ Hền Đại hội trận chung kết hiện trường. Lúc này màu đỏ phương tệ xua tuyển thủ đã mất đi bao quát sở xẹp tải, cản gà sơ khản, xịp chi ở bên trong ba con bổ kẻ mẩn, mà Lạc Ninh tuyển thủ tạm thời toàn viên khỏe mạnh. Hắn chỗ phái ra là Mì Lò Tiệp cùng Thờ Lì gồng hai cái bổ kẻ mẩn. Sướng ngôn viên giới thiệu song phương tình huống, hắn vây quanh đấu trường xung quanh không nhanh không chậm phi hành, nói: tiếp xuống nửa chàng sau chiến đấu song phương huấn luyện ra sẽ đổi vị trí, không biết tệ xua tuyển thủ có thể hay không ngăn cơn sóng dữ nhất cử đem Lạc Ninh tuyển thủ bổ kẹ mẩn đánh bại đâu, hoặc là nói Lạc Ninh tuyển thủ có thể tiếp tục như thế thẳng tiến không lùi liên chiến thắng liên tiếp xuống dưới để cho chúng ta chờ mong đi. Nương theo lấy sướng ngôn viên lời nói âm rơi xuống, toàn bộ hệ vở gở giảng sân vận động lập tức lâm vào gieo hò trong hải dương. Mọi người vì riêng phần mình ủng hộ tuyển thủ hò hét cố lên lấy. Từng tiếng gào thét không ngừng từ trên khán đài truyền đạt mà ra. Đương nhiên, đại bộ phận đều là vì Lạc Ninh cố lên thanh âm, dù sao Lạc Ninh nhân khí cùng thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày. Nhấc lên một chút mắt, Tệ Thu nhìn chăm chú lên đấu trường bên cạnh cái kia một đạo trên màn ảnh khổng lồ chỗ biểu hiện ra song phương bổ kẹ mẩn tình huống, nhìn một chút mình cái kia đã ảm đạm xuống 3 viên bổ kẹ bạn cùng Lạc Ninh cái kia 2 viên sáng lên, 4 khỏa dấu chấm hỏi bổ kẹ bạn. Hắn có chút bất đắc dĩ như mày. Có chút do dự tự hỏi, hắn ngón tay trái lại tại sau thắt lưng một viên ủn trạ bản cùng tờ giờ mi ở bản ở giữa vừa đi vừa về toát ra, tựa hồ không quyết định chắc chắn được muốn phái cái nào một cái bổ kẻ mẩn tiến hành chiến đấu kế tiếp. Do dự một hồi lâu về sau, tại trọng tài tiếng còi thúc giục phía dưới, Tết Hù rốt cục hạ quyết tâm, tay trái cởi xuống sau thắt lưng tờ giờ mi ở bản, mang theo vài phần tức giận đem ném sân bãi trên không. Mà đồng thời, Lạc Ninh cái kia sớm đã nắm trong tay lục sủ dị bản cũng hiện lên hoàn mỹ đường vòng cung hướng về sân bãi bay ra ngoài. Thuần bạch sắc tờ giờ mi ở bản từ tệ xua trong tay ném ra ngoài, ở đây trên không vạch ra một đạo đường cong rất lớn đường vòng cung, sau đó nổ tung tại bởi vì phở lì gồng kỹ năng mà hiện đầy đạo đạo liệt ngân cùng dốc sở mà sân bãi giữa không trung. Ánh sáng chói lòa bùng lên mà ra, một cái toàn thân màu vàng xanh nhạt, hình thể to lớn. Có được 4 cái cột sắt đuổi cùng bạt hình địa thân thể bổ kẹ mẩn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung xuất hiện ở sân bãi phía trên. Tối con mắt màu vàng nóng quan sát một vòng, sau đó, cái này bổ kẹ mẩn từ bên trên bầu trời rơi xuống, 4 cái cột sắt phanh một tiếng nện tại mặt đất, để vốn là vết thương chồng chất sân thi đấu lại là tăng thêm 4 cái nho nhỏ vết rách. Quả nhiên là nó A Lạc Ninh chỉ là căn cứ cái kia flash bên trong bóng ma hình dạng liền phán định ra tệ xua kế tiếp bổ kẹ mẩn chính thể, đó chính là hắn một mực gấp đôi chú ý mẹ tùa rột. Một cái thép siêu năng song thuộc tính bổ kẹ mẩn. Thân là một tên siêu năng lực giả, Lạc Ninh tự nhiên sẽ đối các địa khu siêu năng lực bổ kẹ mẩn đều có hiểu biết, mặc dù không nhất định giống như Sạp Di Nạ, mỗi một cái đều hiểu rõ rất thâm nhập, nhưng toàn bộ đều sẽ có một chút cơ bản tư liệu nắm giữ. Mà đối với chủ yếu ẩn hiện tại Hồ Hên địa khu, ngay tại chỗ cũng có thể xương thần bí đồng thời thưa thớt, nhưng tuyệt đối được xương tụng cường đại bẽn đùng mẹ tảng cùng mẹ tùa ruột cái này tiến hóa hệ thống ra phả, Lạc Ninh tự nhận đối với nó tuyệt không xa lạ gì. Bởi vì như thế một cái tiến hóa hệ chuẩn thần bộ kẹ mẩn, dù cho Lạc Ninh không phải siêu năng lực giả, quen hai mắt nhiễm phía dưới, cũng sẽ phi thường hiểu rõ. Dù sao mẹ tùa ruột thật sự là quá nổi danh. Đặc biệt là Hồ Hền địa khu quán quân sở ti vần tiên sinh cái kia dị sắc xì nì mẹ tùa ruột không biết, ngươi có thể cho ta một trận như thế nào chiến đấu đâu, lần này đối thủ thật là muốn toàn lực ứng phó nha. Nhìn xem mình xa hoa vì cũng phong xuất ra một đạo bạch quang, Lạc Ninh nhẹ giọng hỏi, trên mặt khơi gợi lên một vòng tiêu dung. Mà đối diện tệ xưa thì là mặt trầm tự thủy. Phanh lục xù gì bản thuận bị Lạc Ninh vung ra quỹ tích trở lại trong tay của hắn. Mà sân bãi phía trên cũng xuất hiện một cái mỹ lệ ưu nhã bổ kẻ mẩn. Nó con rắn kia hình thân thể cùng màu hồng thon dài thái dương đã cái kia tràn ngập mỹ lực bộ mặt ngoại hình cùng tươi đẹp phần đuôi đều hiện lộ rõ ràng nó bề ngoài tịnh lệ. Không sai, Lạc Ninh một lần nữa sử dụng ra Mỹ Lọ Tiệp. Mỹ Lọ Tiệp tại giải thi đấu trước khi bắt đầu liền cùng Lạc Ninh từng có ước định nó tại lần này trong trận chung kết, muốn vì Lạc Ninh chiến đấu đến cùng, dù cho vết thương chống chất, dù cho bất lực mở mắt. nó cũng không hy vọng mình mang theo còn lại thể lực hạ tràng. Nó muốn tại ước vạn người xem chứng kiến dưới, vì Lạc Ninh thu hoạch được ưu tú nhất thành tích. Song phương bổ kẹ mẩn chính thức xuất hiện sân thi đấu bên trên hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình rằng có lấy. Sướng ngôn viên hoàn toàn như trước đây bắt đầu giới thiệu, Lạc Ninh tuyển thủ bên này ra sân chính là thứ một trận chiến đấu mì lọ tịp. Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết được cái này một cái bề ngoài cùng thực lực cùng tồn tại cường đại bổ kẹ mẩn. Nói, sướng ngôn viên lời nói xoay chuyển, ngữ điệu cũng hơi kích tình. Mà lần này Tetsuo tuyển thủ lựa chọn bổ kẹ mẩn là chúng ta hổ hên địa khu chuẩn thần mẹ tùa rột xuất hiện tại thi đấu chiến trận, đưa tới khán giả cự sóng gió lớn. Thuận sướng ngôn viên lời nói, khán giả phi thường phối hợp hét lên kinh ngạc cùng tiếng nghị luận. Mặc kệ là thành danh đã lâu huấn luyện ra hoặc là vừa mới đạp vào lữ hành tân thủ, thậm chí là người bình thường dân quần chúng, mọi người đối với mẹ tùa rột dạng này bổ kẹ mẩn đều là sẽ không xa lạ. Các địa khu chuẩn thần một cái đều là huấn luyện ra mục tiêu theo đuổi, mọi người tự nhiên là đối nó hiểu rõ phi thường thấu triệt. Cho nên khi mẹ tủa ruột xử trí không kịp đề phòng xuất hiện thời điểm, hiện trường lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ cùng Lạc Ninh bổ kẹ mẩn khác biệt, bởi vì mọi người đều biết Lạc Ninh có được chuẩn thần, cho nên tại tỷ dạ nhỉ tạ hoặc là giờ dạ gỗ nạch ra sân thời điểm mọi người cũng chỉ là hơi kích động một phen. Nhưng là tệ xu mẹ tủa ruột lúc trước nhưng chưa từng có vào sân. Trừ một chút gặp phải tệ xu huấn luyện ra cùng trên người tệ xu áp chú cực người, những người khác nhưng không biết như thế có được dạng này đại sát khí hổ hền liên minh hổ hền đại hội trận chung kết nửa chẳng sau. Mẹ tùa rột VSC Mỹ lọ tiếp, chiến đấu bắt đầu sướng ngôn viên cũng mặc kệ người huấn luyện ra hoặc là khán giả tâm tư như thế nào, nhìn thấy song phương bổ kẹ mẩn xuất hiện về sau, hắn phi thường nghiêm túc tuyên bố chiến. Đấu bình thường bắt đầu. Mỹ lọ tiếp, Aku Tài tới gần. Sau đó sơ bỉm công kích đợi cho trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu trước tiên, Lạc Ninh chiến đấu chỉ lệnh cũng đồng bộ hạ đạt. Ô nhìn Mỹ lỏ tiệp cái này tư thế, lại là lựa chọn đặc của tài gần như vậy thân công kích lựa chọn lần này chiến đấu bắt đầu phải biết đối phương thế nhưng là cương hệ bổ kẹ mẩn A cũng không biết có phải hay không là Lạc Ninh bị liên chiến thắng liên tiếp cảm xúc lây mà kiêu ngạo, còn là có lo nghĩ của mình. Đối với Lạc Ninh vậy mà từ bỏ Mỹ lỏ tiệp am hiểu nhất công kích từ xa. Ngược lại lựa chọn nó cũng không thế nào tinh thông cận thân công kích làm là thứ nhất chiêu trọng tài cảm thấy có chút không hiểu. Cái này một lựa chọn, quả thực có chút không thể tưởng tượng.